Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một lúc, cuối cùng anh ta bất lực nhún vai, "Được rồi, lá bài của tôi không phải là tiên tri, chỉ muốn thử xem số 12 có phải là thật hay không." Kim Thủy thường có kiểu thao tác này, cố tình nhảy lên làm tiên tri, thử xem người phát kim thủy cho mình có thay đổi lời phát biểu hay không. Nếu người đó là sói, có khi đã bị lừa rút lui. Tuy nhiên, rõ ràng là số 12 đã vượt qua được thử thách, số 1 nhún vai. Vậy thì tạm thời tôi đứng về phía số 12, nếu không có gì bất ngờ thì tôi sẽ không đổi phe nữa. Hết, người chơi số 3 mời phát biểu cuối cùng cũng đến lượt Tô Dung phát biểu. Tôi không lựa chọn giả tiên tri, lá bài của tôi là dân thường. Số 12 cho số 1 kim thủy, theo tôi thấy rất đáng tin cậy. Dù sao thì số 1 cũng tham gia tranh cử, lại không có nhiều người ở vị trí sau. Còn phát biểu của 12 và 1 thì không có vấn đề gì. Hiện tại, trừ khi họ cố tình chơi theo một chiến thuật nào đó, nếu không thì 1, 12 là hai quân bài không quen biết nhau, có thể chắc chắn số 1 là phe người tốt. Nghĩ một lúc, cô nói tiếp, nếu người đứng ra giả tiên trì, lần kế thừa huy hiệu cảnh sát đầu tiên phải đưa cho 1. Chỉ khi nào bạn xác nhận 1 là sói thì tôi mới có thể đứng về phía bạn. Tất nhiên, bạn cũng có thể giải thích rằng 12 đã liều lĩnh phát kim thủy. Nhưng theo tôi thì điều đó quá giả, trừ khi bạn khẳng định rằng không có người sói trong 4 người không tham gia tranh cử. Đối với những gì số 10 nói, sói ẩn nhất định phải tham gia tranh cử, tôi nghĩ không nhất định như vậy. Tất cả những người đã chơi trò này đều biết sói ẩn sẽ tranh cử. Vậy thì liệu sói ẩn có thể lợi dụng suy nghĩ này, trực tiếp không tham gia tranh cử không, để xóa tan nghi ngờ hay không? Phải biết, nếu người không tham gia tranh cử, phần lớn đều là phe người tốt. Hết, người chơi số 4, đến lượt phát biểu. Tôi không lên làm tiên tri, tôi tham gia tranh cử chỉ là muốn xem tình hình, xem có thể đứng về phe nào không. Tôi là người tốt thì chắc chắn phải tranh cử đúng không? Phát biểu của số 12 nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng tôi không dám vội vàng đứng về phe nào trước khi một phe tiên tri khác xuất hiện. Nhưng dù sao cũng may vẫn chưa đến lúc bỏ phiếu, chờ phe tiên tri khác xuất hiện thì nói sau. Hết, sau khi nghe phát biểu của anh ta, Tô Dung lại phát hiện ra một số điều thú vị. Tuy nhiên, sự thật của những điều này vẫn cần phải xác minh, cô sẽ biết rõ sau khi trò chơi này kết thúc. Người chơi số 5, đến lượt bạn phát biểu số 5 nhìn mọi người xung quanh, như đang quan sát phản ứng của mọi người. Tôi cũng không phải là tiên tri, trong này không có ai lên làm tiên tri à, cô ta nói đùa. Bài phát biểu của số 12 nghe có vẻ không có gì to tát, nhưng tôi nghĩ khác với số 3. Tôi nghĩ số 1 quá giả tạo, nhận được một chậu kim thủy, có lẽ anh ta sẽ giữ nó cẩn thận hoặc là anh ta sẽ làm đổ nó để thực hiện một số hoạt động kỳ quặc. Anh ta đã làm vậy trong ván trước, tôi nghi ngờ anh ta cũng sẽ làm như vậy trong ván này. Bởi vì liên quan đến kim thủy, hiện tại tôi thực sự không muốn đứng về phía số 12. Để xem tiếp theo có người nào xuất hiện thừa nhận mình là tiên tri không. Nếu như có lẽ tôi sẽ đứng về phía người kia. Nghe được lời này, Tô Dung bỗng nhếch mép một cách không dễ nhận ra. Khi chơi ma sói, nhất là chơi trực tiếp, những người thông minh hiếm khi nào chơi với cùng một nhóm nhiều lần. Một là vì chơi nhiều thì ai giỏi ai kém sẽ lộ rõ, mà người giỏi dễ bị nhắm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai là vì có những thói quen nhỏ, chỉ cần chơi với nhau lâu là dễ dàng nhận ra. Ván trước khi số 5 làm sói, lúc nói dối cô ta luôn nhìn lên góc phải trên cùng. Nhưng ván này cô ta lại chẳng có hành động đó. Nói cách khác, ván này cô ta không nói dối, khả năng cao đúng là dân thường. Trong trò chơi ma sói trước đây của Tô Dung, để có trải nghiệm chơi game tốt, cô hầu như rất ít khi ở trong một phòng quá 3 vòng. Bởi vì chỉ cần một hoặc hai vòng, cô có thể phát hiện ra những thói quen nói dối nhỏ của hầu hết mọi người. Có thể dễ dàng phán đoán một người có nói dối hay không, tất nhiên cũng có thể dễ dàng phán đoán được đối phương có phải là sói hay không. Mặc dù trò chơi ma sói này, ngay cả khi biết thân phận của tất cả mọi người cũng không nhất thiết là có thể thắng. Bởi vì không phải ai cũng tin bạn, có một số người đứng về phía đội sói thực sự rất cố chấp. Nhưng biết được thân phận của đối phương mà vẫn không thắng được thì thật là tức giận. Cô không bao giờ tự mình tìm đến sự tức giận. Tuy nhiên, trong quái đàm quy tắc này, Việc sở hữu khả năng như vậy rõ ràng là một vũ khí lợi hại. Số 5 là người tốt, cô là người tốt. Vậy nếu số 12 là tiên tri, một là kim thủy thật thì vị trí số 4 sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nhất là so với phát biểu vòng trước, vòng này phát biểu của anh ta cũng có một số thay đổi nhỏ. Mời người chơi số 7 phát biểu. Tôi cũng không phải là tiên tri, giờ chỉ xem số 8 có phải là tiên tri hay không. Nếu không thì tối nay số 12 sẽ lật bài. Tôi đánh giá dựa trên việc ngày đầu tiên phù thủy đã cứu người. Vậy thì hôm nay kế thừa huy hiệu cảnh sát của số 12 sẽ phải thay đổi. Tốt nhất là có thể soi ra một con sói. Nếu số 8 nói mình là tiên tri thì tốt nhất. Với tôi thì phân biệt tiên tri nào thật sẽ dễ dàng hơn. Tôi tự nhận phe mình lựa chọn khá chuẩn. Sau khi nói điều này, anh ta nhắc lại về sói ẩn mà mọi người đã quên. Tôi không nghe thấy ai trong số những người vừa phát biểu có dấu hiệu truyền tin. Có thể giống như số 3 nói, sói ẩn không tham gia tranh cử. Hoặc cố tình tham gia tranh cử mà không truyền tin cho đồng đội. Tóm lại, mọi người đừng quên chú ý đến điều này. Tôi sẽ không làm mất thời gian phát biểu của người số 8, hết. Cách chương.